Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, Tứ Hắc Thú Huyết. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, Ngô Ngạn Tổ không biết, Ngô Mạnh Đạt còn tạm được, ta biết ngươi đố kỵ, không biết lời nói thật. Mã rên một tiếng, ngồi ở trên giường, mở tivi, Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi không phải đi ước hội sao? Còn không đi? Còn có một cái lúc ta ở nơi này một hồi. Vậy thì thật là tốt, giúp ta điều phối một cái đông tây. Diệp Thiếu Dương lấy ra lão quách tối hôm qua cho linh phù, đem vong xuyên thủy cùng sinh tử thảo lấy ra, phân biệt đặt ở một con chén kiểu trong. Mã biết được hai thứ đồ này tên phía sau, lập tức tò mò đánh giá. Trước là tò mò nhìn chén kia vàng óng vong xuyên thủy, lại đưa ánh mắt chuyển qua mặt khác một con trong bát. Đây không phải là tóc sao? Làm sao ngươi là sinh tử thảo? Mã xốc lên một luồng thật dài màu đen, tóc. Buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là với hắn giải thích. Ngươi còn đúng phàm là có cơ hội tiến nhập thiên đạo quỷ hồn. Luân hồi trước khi... đều phải ở vong xuyên hà trong tẩy đi một thân quỷ khí. Có chút bướng bỉnh đáng yêu phát liền rơi trong nước. Năm rộng tháng dài hấp thu linh khí, thành vi sinh linh, phiêu đến bên bờ giống thảo giống nhau sinh trưởng. Bởi vì vong xuyên hà quan hệ sinh tử, sở dĩ gọi sinh tử thảo. Mã không nghĩ tới bản thân một câu nói lại dẫn như thế một phen thần kỳ điển cố. Nghe được có sửng sốt, vậy ngươi muốn cái này sinh tử thảo? Còn có vong xuyên thủy có gì hữu dụng đâu? Vong xuyên thủy đầy hứa hẹn quỷ hồn rửa oan hiệu quả. Có thể hóa đi quỷ yêu trong cơ thể oán khí. Sinh tử thảo có thể hấp thu linh lực, hóa giải quỷ yêu tu vi. Diệp Thiếu Dương xong, đem sinh tử thảo toàn bộ kiếm đi ra. Quấn ở thiên hỏa phù trong, niệm chú dẫn hỏa. Đốt thành cho sau đó, cùng với dư mấy túi mài thành bột pháp thuốc cùng nhau rót vào vong xuyên trong nước. Quấy thành dầu mỡ hình, sau đó lấy ra một khối hồng lăng, trải trên mặt đất, khiến Mã dùng chổi lông đem quấy tốt pháp thuốc bôi ở hồng lăng thượng. Mình ở một bên vẽ bùa, lộng vật này là thế nào sử dụng? Mã bên vẽ loạn vừa nói, đến lúc đó ngươi cũng biết. Mã ngồi chồm hổm dưới đất, tô không đến nửa lúc liền kêu mệt, ứng phó hẹn mượn cớ lưu. Diệp Thiếu Dương chỉ hảo tự mình động thủ, âm thầm hạ quyết tâm, muốn đem mã phí dịch vụ xuống đến thấp nhất, các loại đem hết thảy đều giải quyết. Đã đến buổi trưa, Diệp Thiếu Dương một người đi xuống ăn cơm, lo lắng phòng ăn cơm quá đắt, ngay cả cũng không nhìn một cái liếc mắt. Trực tiếp đi quán ven đường, ăn một phần bát nguyên quản ăn no thức ăn nhanh, thỏa mãn trở lại ngũ tinh cấp khách sạn. Về đến phòng, Diệp Thiếu Dương cho lão Quách gọi điện thoại, khiến hắn lái xe tới đón mình đi Mã Gia Lăng Viên. Các loại đem đồ vật thu thập xong, lão Quách cũng đến, hai người đem đồ vật đều rời đến trên xe đi, sau đó lái xe tới đến Mã Gia Lăng Viên. Lần này giữ cửa hai bảo vệ, nếu không không có ngăn cản. Còn giúp bọn hắn khuân đồ, đưa đến Sakura trong vườn hoa. Căn cứ vào ngày hôm qua từng trải, lão Quách bây giờ thấy hoa anh đào vườn có phạm sợ. Chiều rừng cây ở chỗ sâu trong nhìn quanh, nói, Thanh Tuệ quỷ hồn, bị ngươi chu diệt đúng không? Thanh Tuệ, thực sự Thanh Tuệ. Ngày hôm qua ở cái này công kích chúng ta cái kia, đó không phải là Thanh Tuệ. Diệp Thiếu Dương thở dài, Thanh Tuệ quỷ hồn đại khái ở mấy năm trước đã bị Thất Cô luyện hóa. Hôm kia tới tập kích ta là nàng còn sót lại một luồng hồn phách, bị Thất lão yêu lợi dùng thần niệm khống chế được. Ta ngay từ đầu cũng tưởng quỷ thi, hậu lai ngẫm lại không phải. Lão yêu hoàn toàn rời không khai phong ấn, chỉ có thể lợi dụng một khôi lỗi thi đến làm chút sự tình. Giả như Thanh Tuệ quỷ hồn thật vẫn tồn tại, Tuệ đã sớm đến cứu nàng, làm sao sẽ giống bây giờ bình tĩnh như vậy? Lão Quách chợt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngay cả một luồng thần niệm khống chế khôi lỗi thì đều lợi hại như vậy. Nàng chân thân tu vi nhất định cực cao. Sư đệ, một mình ngươi, không nhất định là đối thủ. Ta ngược lại thật ra không sợ đánh không lại. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta sợ là một ngày đem nàng phóng xuất, chúng ta nhất định phải đem nàng diệt. Một ngày để cho nàng đào tẩu, lấy tu vi của nàng có thể chế tạo bao nhiêu tai nạn, ngươi cũng nên biết. Sở dĩ chúng ta phải thành công, lão Quách cau mày nói, không phải ta miệng mắm muối Âu, ta cảm thấy phải phiêu lưu rất lớn, bởi vì ngươi đến lúc đó phải chiếu cố trận pháp, vạn nhất nàng phá trận chạy, bằng ta và hòa thượng đám người, căn bản không cách nào ngăn lại nàng. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, nếu không, để nàng nhốt tại ngũ hành trận trong chính là, ngược lại nàng cũng ra không được. Tương lai chúng ta nghĩ đến biện pháp lại đi đối phó nàng. Nàng hiện tại ra không được, không có nghĩa là vĩnh viễn ra không được. Một ngày khiến chính cô ta lao tới, vậy không ai có thể ngăn cản nàng. Sở dĩ càng xử lý sớm càng tốt. Đừng bần thần, bắt đầu đi. Xong, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, chiều rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Lão Quách cõng hai cái cổ nang nang bọc lớn, theo ở phía sau, một đường đi tới giếng nước chỗ ở khối kia trên đất trống. Diệp Thiếu Dương vòng quanh ven chạy một vòng, căn cứ âm dương trên khay biểu hiện âm khí đáng giá sự sai biệt rất nhỏ. Chắc ra cửu hào số thông lộ, sau đó lấy ra một khối phớt qua pháp thuốc hồng lăng. Ở giếng nước rìa ngoài lượn quanh một vòng, tìm lão Quách muốn tới đặc chế 7 cái ngân đinh, từ tiền trong mắt xuyên thấu đi, sau đó đem hồng lăng định trên mặt đất. Hồng lăng một đầu, từ giếng nước lối vào, dựa theo cùng cửu hào vị hướng ngược lại trải trên mặt đất. Dùng thông thường dài 7 tấc đinh xuyến thượng đồng tiền, bình thường trải trên mặt đất, vẫn dẫn vào rừng cây, từ xa nhìn lại, rất giống cửa hàng một cái thảm đỏ. Sau đó Diệp Thiếu Dương ở lão Quách dưới sự hỗ trợ, đổi dùng sạch sẽ to ma bố, dựa theo cửu tinh cùng nguyệt trận thế, từ trong rừng cây oai oai nữu nữu cửa hàng đi qua. Cửu tinh cùng nguyệt, tổng cộng 9 tinh bàn, to ma bố mỗi bày lên một chỗ. Diệp Thiếu Dương hay dùng hồng lăng vải cuốn lấy phụ cận mấy cây cây. Kabuto chuyển tới kế tiếp tinh bàn. Đang bận việc nổi, Hậu Lai Mã cùng Đằng Vĩnh Cửu Sạch cũng chạy tới. Mọi người cùng nhau động thủ, đem ma bố một hơi thở bày lên rừng cây vào bến chỗ. Sau đó xả một cây dài nhất hồng lăng, ở phụ cận cửu cây thượng vòng qua, vững vàng đóng vào trên cây khô, hình thành một cái chết hồ đồng. Trung gian có 20-30 thước vuông như vậy một khối đất trống. Rốt cục giải quyết. Mã thở phào, móc ra một cái khăn tay, rất lịch sự xoa mồ hôi trên trán. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới hắn còn ăn mặc tây trang. Chán ghét trợn mắt một cái, nói, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn phiền phức nổi. Quách sư huynh ngươi dẫn bọn hắn đi đem xe trong đêm tứ hắc thú huyết rời xuống đến. Vừa lúc bọn họ đến, tiết kiệm tự mình động thủ, lão Quách lập tức dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Mấy phút sau phản hồi, lão Quách mang theo một cái vô ích cái bình, không lo lắng đi ở phía trước. Mã cùng Đằng Vĩnh Cửu Sạch hai người ôm một cái vải đỏ ém miệng cái bình lớn, cật lực đi tới. Diệp Thiếu Dương chỉ thị bọn họ đặt ở đem cái bình đặt ở trên đất trống. Khải khai phong cửa, lập tức một cổ nồng nặc mùi hôi thối đập vào mặt. Ngoạn tào, mùi này nhi, Mã hầu như tại chỗ nhổ ra, nhanh lên lui về phía sau mấy bước. Diệp Thiếu Dương cũng bị hun chịu không, nén giận ghé vào đàn cửa, đi vào trong liếc mắt nhìn, nói, huyết không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, lão Quách trả lời, mắt chó đen huyết, hắc chư máu mũi, hắc lừa đề huyết, hắc kê quan huyết, tỷ lệ 3 năm thất 2, thêm 8 lượng thi dầu, 2 lượng phèn chua, 3 tiền cửu hương thảo, 1 cân đồng tử phát niệu, ta cũng như thế dạng tự mình tán thưởng, khác biệt bất quá 1 tiền. 260, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,